sờ vào nàng đáy quần bên trong, khát vọng xoa lấy nàng thần bí mê người nơi riêng tư, thân thể dần dần nóng bỏng, đại con cạc càng trở lên sưng tấy, lý trí bắt đầu bị dục hỏa xâm nhập. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lúc này nàng toàn thân mỗi một chỗ đối với Vương Kiệt tới nói đều là chí mạng độc dược, ta, ngươi. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng xấu hổ cấp bách yêu kiểu uống, làm Vương Kiệt chớp mắt trở về lý trí, ánh mắt khôi phục thanh minh. Mà lúc này, Vương Kiệt chóp mũi khoảng cách dưới người Kiều Nhan khoảng cách đã không đủ nhất chỉ, hô hấp của hai người đều hình như trộn lẫn tại cùng một chỗ, có lẽ chỉ cần không để ý tới khác, tại hướng xuống thấp một chút đầu, có thể đụng tới nàng phấn nộn môi mềm, thưởng thức nàng bờ môi hương thơm cùng mềm mại. Vương Kiệt ít hầu khẽ nhúc nhích, ánh mắt cùng nàng ngượng ngùng tầm mắt đối với tại cùng một chỗ, dục vọng thúc giục Vương Kiệt nghĩ cúi đầu tại nàng môi hồng thượng hôn môi hút ngút, nhưng mà lý trí lại lập tức ngăn trở loại này điên cuồng ý nghĩ. Loại này cố nhịn cảm giác, thật làm Vương Kiệt vô cùng khó chịu. Vương Kiệt ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm nàng nhìn, Lý lão sư, Vương Kiệt. Lý Minh bắt đầu bất an dãy dụa, sắc mặt đỏ bừng, ngươi buông. Vương Kiệt đem nàng muốn vặn vẹo cổ tay nắm chặt một chút, ta cũng không làm cái gì à. Lý Minh bị Vương Kiệt thậm chí muốn mặt nói tức giận đến nói đều nói không ra, ngươi hỗn đản, ngươi. Cuối cùng trên mặt cái kia lau sạch nổi giận như là bị hòa tan à, đỏ mặt trốn đi tầm mắt, ngươi nói bất loạn đến. Nhưng là ta nhịn không được. Đầu óc ngươi thì không thể ít một chút biến thái xấu xa đồ vật ư, hỗn đản. Đây cũng không phải là ta không nghĩ sẽ không nghĩ. Vương Kiệt cái này thật không biết xấu hổ phản bác cái gì. Lý Minh mắc cỡ đỏ mặt, vì cắn răng, thật sâu hô hấp, cuối cùng như là hạ quyết định cái gì quyết tâm vậy, mặt đỏ như muốn lấy máu, lại còn muốn bày làm ra một bộ nghiêm khắc biểu cảm. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, ấp úng nói, ngươi, ta dùng tay giúp ngươi. Xem chất ở, thật. Nàng đầy mặt không phẫn, ngươi a, tốt. Vương Kiệt lập tức theo nàng trên người bỏ xuống, cũng thuận thế buông nàng ra cổ tay, nửa quỳ ở tại nàng bên người, lúc này sớm đã đem quần nhô lên một cái lều trải hạ thân nhìn liền phá lệ mập mờ. Lý Mạnh ánh mắt tại Vương Kiệt trên người quét qua sau đó, lập tức liền tránh ra đỏ bừng tầm mắt, cắn răng do dự nửa ngày, mới hướng đến ga trải giường rụt một cái thân thể, ngươi tiến đến. Vương Kiệt không có bất kỳ do dự nào liền xốc lên ga trải giường một lần nữa chui vào, nằm ở nàng bên người, sau đó trực tiếp bỏ đi quần, đem kia cùng đã sớm thô to đại con cặc phóng ra đi ra, tầm mắt cũng có một chút khẩn cấp không chờ được nhìn về phía bên cạnh mặt hồng hào gò má. Lý Minh tự nhiên biết Vương Kiệt vừa mới sột soạt soạt âm thanh là đang tại làm gì, mặt đỏ không được, chậm qua bắt tay nhi hướng đến Vương Kiệt dưới người duỗi tới, vẫn không quên cảnh cáo Vương Kiệt một câu, đây là một lần cuối cùng. Ngươi lần sau muốn còn dám như vậy, ta tuyệt đối đối với ngươi không khách khí. Vương Kiệt tâm lý cấp bách, căn bản không tâm tư nghe nàng nói cái gì, trực tiếp một chút đầu, ta biết. Rất nhanh, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một bàn tay nhi sờ ở tại Vương Kiệt bụng chỗ, hơn nữa còn đang từ từ xuống phía dưới sờ soạng, cuối cùng, còn có một chút tay lạnh như băng nhi cuối cùng là đụng tới Vương Kiệt căn kia nóng bỏng kiên đĩnh thân gậy, hô. Vương Kiệt thở sâu khẩu khí. Chính là phát giác cái tay kia nhi đụng tới sau liền đứng ở tại chỗ không có tiếp tục cầm chặt, lập tức có chút cấp bách thúc giục nói, Lý lão sư, nhanh chút ha. Lý Minh mắc cỡ đỏ mặt, bàn tay nhỏ nhắn run run sờ soáng đi lên, mềm mại tay tâm nhẹ nhàng hư cầm thân gậy, giống như là có kinh nghiệm lần trước, nàng không có ở ngây ngốc cầm chặt cái gì cũng không làm, mà là bắt đầu mới lạ tuốt, chính là tay nàng tâm căn bản không có hoàn toàn dán tại đại con cặc, loại cảm giác này quả thực chính là tra tấn. Có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn nàng. Người cầm chặt a. Lý Minh nghiêng đầu không dám nhìn Vương Kiệt, nhẹ nhàng âm thanh truyền đến, ta cầm a. Người đây coi là cái gì cầm chặt à. Nàng lại nhẹ nhàng đụng một cái đại con cặc, ta chính là nắm lấy. Ngươi, Vương Kiệt lười đang cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp duỗi tay đi xuống, bắt lấy tay nàng lưng, sau đó một phen cầm chặt, làm nàng non mềm tay tâm hoàn toàn dán sát ở Vương Kiệt đại con cặc, như vậy nắm lấy. Tay nàng nhi bị Vương Kiệt đột nhiên cầm chặt, vì run rẩy dưới, xấu hổ vội la lên, ta biết, ngươi buông tay. Vương Kiệt nghe vậy cũng chỉ đành buông tay ra, sau đó tay dừng lại đang bị nhục cũng luyến tiếc cứ như vậy di rời, mà là hướng đến nàng trên bắp đùi sờ soạc, đặt ở nàng bộ váy bên trên. Lý Minh khẽ run phía dưới, theo bản năng xoay người, ngươi, làm gì? Vương Kiệt mặt dày mày dạn bắt tay dừng lại tại chân của nàng phía trên, để ta sờ sờ chân có thể nhanh chút bắn ra. Ngươi, nàng âm thanh có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng không có ở nói cái gì, tùy ý Vương Kiệt bàn tay đặt ở phía trên, chuyên tâm dùng tay khuấy lên Vương Kiệt đại con cặc. Tuy rằng khi cách không bao lâu lại lần nữa hưởng thụ đến lão sư kia bàn tay nhỏ nhắn hầu hạ làm Vương Kiệt tâm tình nói không ra thoải mái, nhưng loại này bàn tay nhỏ nhắn khuấy sục còn thật không thể cấp Vương Kiệt mang đến mãnh liệt bực nào kích thích, ngược lại chỉ có thể gợi lên Vương Kiệt càng thêm biến thái ý tưởng. Vương Kiệt bàn tay tại nàng bộ váy thượng vuốt ve, thỉnh thoảng còn vụng trộm hướng đến hai chân ở giữa tìm kiếm, nhưng chỉ là thiền thường chiếp chỉ, căn bản không dám làm loạn, đại con cặc bị bàn tay nhỏ nhắn qua lại khấy lấy. Làm Vương Kiệt dần dần có loại ôm lên thân thể của nàng, đem nàng đè ở dưới người, sau đó thô bạo nhấc lên nàng bộ váy, lộ ra nàng bị tất chân quần lót bao bọc thần bí nơi riêng tư, xé mở hạ bộ của nàng gợi cảm tất chân, đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu huyệt xúc động ý nghĩ. Vương Kiệt không cách nào tưởng tượng vậy sẽ là cỡ nào kích thích sự tình, đáng tiếc những cái này cũng chỉ có thể là nghĩ nghĩ. Bất quá, dùng chân cũng không biết cũng không có thể. Vương Kiệt cái này ý nghĩ không hiểu sinh sôi, sau đó một phát không thể vãn hồi. Nàng đầu kia tế thẳng thon dài tất đen chân dài dẫm lấy cao gót trong thường ngày không biết đến cỡ nào câu dẫn tầm mắt. Rất lâu Vương Kiệt thậm chí đều ảo tưởng quá có thiên có thể xoa nắn. Mà bây giờ, giống như là thành công đụng đến rồi. Vậy muốn Vương Kiệt nàng dùng cặp chân dài này bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, bang Vương Kiệt tuốt đi ra. Vương Kiệt hô hấp lập tức ồ ồ một chút. Lúc này tay kia nhi dần dần thuần thục khuấy sục giống như ngay tại cổ vũ Vương Kiệt ý nghĩ. Bàn tay vuốt ve nàng chân dài, chậm rãi đụng đến váy bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc. Hướng lên kéo điểm, chính là loại này hành động, tính là cẩn thận hơn, Lý Manh cũng không có khả năng không cảm giác được. Nàng gấp đến độ quay đầu trừng mắt, cả giận, ngươi lại muốn làm gì? Vương Kiệt chột dạ nói, khụ, liền sờ một cái mà thôi. Ngươi, Lý Manh khí cấp bách, dùng sức nhéo một cái trong tay đại con cặc, đỏ mặt trừng Vương Kiệt, ngươi muốn sờ đâu có. Nàng kia mềm mại tay nhi véo nhẹ căn bản không có hiệu quả gì. Vương Kiệt bàn tay tiếp tục tại nàng chân nghiêng cọ sát không có di rời, chưa, không sờ nơi nào a. Lý Manh tâm lý một mạch, sau đó trực tiếp bỏ ra nắm lấy đại con cặc tay, thở phì phò nói, ta không giúp ngươi. Vương Kiệt nuốt nước miếng, kia, ta đây chính mình đến. Lý Manh còn tại nổi nóng nàng cũng không muốn làm biết Vương Kiệt trong lời nói ý tứ, ngươi chính mình đến. Hiện tại đúng là dục hỏa đốt người, Vương Kiệt cũng không tâm tư cùng nàng vô nghĩa, nhân lúc nàng còn không có phản ứng. Bàn tay bắt lấy nàng một cái tất chân đùi liền hướng đến Vương Kiệt trên chân kéo đến, còn mặc lấy váy ôm mông nguyên nhân, một cái chân khác cũng bị thuận thế xé, tiếp lấy nàng cả người cũng đều cải biến tư thế ngủ, biến thành nằm ngang tại đầu giường, hai cái tất chân dài khoát lên Vương Kiệt đùi phía trên, mềm mại trượt tất chân ma sát quá bắp đùi, làm Vương Kiệt cả người một trận sảng khoái. Đặc biệt lúc này trong này một cái bắp đùi đã dán tại Vương Kiệt đại con cặc, ma sát mẫn cảm quy quan, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc nhịn không được nhẹ run một cái. Hình như lại chướng đại một chút. Bởi vì Vương Kiệt động tác rất nhanh, cho nên thẳng đến đem nàng hai cái đùi đều đặt ở Vương Kiệt đùi thượng thời điểm, Lý Manh mới phản ứng, người làm cái gì? Vương Kiệt cánh tay đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, phòng ngừa nàng lộn xộn, tay kia thì đỡ lấy đại con cặc dán sát vào nàng tất chân phía trên, qua lại mài cạo, hô hấp ồ ồ nói, ngươi không phải nói để ta chính mình tới sao? Lý Manh cả giận, ngươi, ta lại không phải là cho ngươi như vậy a, ngươi là tên khốn kiếp. Như vậy có thể nhanh chút phát tiết ra. Vương Kiệt không bất kể nàng, nâng lên phía trước cái kia chân, vượt qua Vương Kiệt đại con cặc, đặt ở bụng phía trên, sau đó đem hai chân khép lại kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, thổ phồng đại con cặc bị hai chân kẹp ở trung gian, đi lên rất nhỏ tuốt, lập tức chính là một loại trình độ cực cao khoái cảm theo đại con cặc thần kinh cảm giác, này đã không phải là bình thường thể nghiệm, nhanh đến không có một tia sẹo lồi đùi chặt chẽ kẹp lấy thân gầy. Không giống Hạ Vãn Tình đùi như vậy đẫy đà, bốn phía đều là mềm nhũn chân thịt. Có thể đem đại con cặc ngay ngắn gắt gao bao lấy, nàng đùi cũng là có một chút căng đầy, tuy rằng đồng dạng mềm mại, nhưng không có cái loại này bó chặt cảm giác, chẳng qua, loại này bị tất chân đùi bao lấy cảm giác, mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất thể nghiệm, nhưng bây giờ này xong nhưng là trong thường ngày tham tại trong mắt mỹ nữ lão sư, này mang cho Vương Kiệt kích thích cảm nhận nhưng là liên tục không ngừng. Nhưng mà Vương Kiệt thích, Lý Manh cũng là tức giận đến không được. Gò má xấu hổ giận dữ, chính mình tư mật trên bắp đùi bị người khác giữ tại trong tay, còn bị kẹp lấy loại đồ vật này, mà vậy không khi ma sát truyền đến xúc cảm quả thực làm nàng vừa thẹn vừa giận, còn cả người có chút bủn rùn, căn bản không có sức phản kháng, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi cho ta buông tay a. Bốn phía đều bị mềm mại trượt tất chân ma sát, mềm mại đùi làn da chen ép đại con cặc, mỗi lần nắm lấy hai chân của nàng cao thấp khuấy sục cũng có thể làm cho Vương Kiệt thích cả người run nhẹ, lập tức liền tốt. Ngươi, Lý Manh phát hiện căn bản không thể ngăn cản Vương Kiệt, đỏ mặt, cắn răng, cuối cùng không thể làm gì thỏa hiệp nói, ta đây dùng tay. Vương Kiệt làm sao có khả năng nguyện ý, như vậy rất tốt. Ngươi, Lý Minh xấu hổ cấp bách, tức giận cắn chặt răng trắng, vậy ngươi dùng bắp chân. Vì sao? Nàng không đáp lời, chính là xấu hổ trừng mắt Vương Kiệt. Tốt, được rồi. Vương Kiệt cũng biết như vậy có chút quá mức, đành phải nắm bắp đùi của nàng hướng xuống trượt, tế thẳng bắp chân đường cong mang cho Vương Kiệt cảm giác giống nhau hoàn mỹ, cảm giác như vậy cũng không tệ, chính là rất nhanh khó khăn đã tới rồi. Giường của nàng không coi là nhỏ, nhưng đồng dạng không lớn, đùi bị Vương Kiệt cái tại chân phía trên, nhân nằm ngang ở trên giường, còn vừa vặn có thể nằm xuống, nhưng là phải chỉ dùng để bắp chân, nàng nhân vốn là cao gầy, căn bản cũng không hiện thực. Vương Kiệt có chút bất lực nhìn về phía Lý Manh, nàng hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy, phát hiện Vương Kiệt tầm mắt nhìn đến, kia hồng gương mặt xinh đẹp lập tức lại bản khởi một chút, chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền nghiêng đi tầm mắt, căn bản không muốn lý Vương Kiệt. Vương Kiệt bất đắc dĩ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chính là, đương Vương Kiệt bàn tay đụng đến nàng mắt cá chân thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên ý thức được, nàng còn có này song mềm mại chân nhỏ có thể dùng. Hơi hơi nuốt hớp nước miếng, cầm chặt cổ chân của nàng, đem nàng hai chân nâng lên, đầu gối chống đỡ đang bị nhục phía trên, làm nàng ti chân dẫm nát Vương Kiệt đùi phía trên. Lý Minh sửng sốt một chút, chính là nàng phát hiện Vương Kiệt nắm lấy nàng chân hướng xuống thể tìm kiếm thời điểm lập tức chính là ý thức được cái gì. Mặt đỏ lên, nổi giận nói, người làm cái gì, người cái chết biến thái. Ngươi. Vương Kiệt bàn tay nắm nàng hai chân, một cái đặt ở Vương Kiệt đùi bên trong, một con khác tác dẫm nát Vương Kiệt đại con cặc, che thất đen mềm mại đủ để nhẹ dẫm lấy thân gậy. Vương Kiệt cả người đều giống như điện giật giống như, hạ thân nhịn không được run run, hô hấp đều có một chút ồ ồ, vâng, là ngươi không cho Vương Kiệt dùng đùi. Người cái chết biến thái. Lý Minh đồng dạng có chút không khỏe run rẩy chân, thật sự tránh không ra Vương Kiệt bàn tay, cuối cùng chỉ có thể có chút giận quá tại Vương Kiệt đại con cặc đá phía dưới, chỉ là không có khí lực gì, cùng dẫm phía trên cọ sát giống nhau. Tê, loại trình độ này nhẹ thải, chẳng những không có làm Vương Kiệt cảm thấy đau, ngược lại còn phá lệ thoải mái, Vương Kiệt nhịn không được nắm lên nàng một con khác tú chân, hai chân đủ để phân biệt kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, hơi có một chút hình cây cung đủ để hoàn mỹ nhận lấy dung Vương Kiệt đại con cặc. Thô to đại con cặc cùng nàng cốt cảm thanh tú xinh đẹp chân tương xứng, ngón tay còn có thể sờ tại nàng chân lưng, quả thực chính là một loại trình độ cực cao hưởng thụ, Vương Kiệt nhịn không được liền nắm lấy nàng chân nhỏ liền cao thấp tuốt. Có lẽ đúng như nàng đã nói, Vương Kiệt thật quá biến thái. Lý Minh đầy mặt xấu hổ cấp bách, ngươi cho ta buông tay à? Ta không. Vương Kiệt nắm lấy nàng xinh đẹp chân, trêu đùa nàng mềm mại lòng bàn chân tại Vương Kiệt đại con cặc đang bẫy làm. Thỉnh thoảng còn dùng ngón chân ma sát quá quy đầu lỗ tiểu, kia đã sớm bắt đầu phân bố chất nhầy dính vào nàng tất chân phía trên, dính ẩm ướt một mảnh, sau đó lại khóa lại Vương Kiệt thân gậy phía trên, ngược lại còn có loại trơn trượt hiệu quả, chính là quá mức dâm loạn. Ngươi đi chết đi, đi tìm chết, chết biến thái, chết hỗn đản. Lý Minh cảm nhận chính mình đủ để dính ẩm ướt cảm giác, xấu hổ vô cùng, bởi vì tránh thoát không được chân, nàng bắt đầu ưỡn hẹo thân thể. Liền mang theo trên người đắp ga trải giường cũng bị nàng không ngừng kéo xuống. Vương Kiệt trên người đắp ga trải giường bị kéo đến chân một bên, lộ ra lúc này bị hai cái tất đen tú chân bao lấy thô trướng đại con cặc, một loạt mượt mà ngón chân dẫm Vương Kiệt quy đầu phía trên, trắng nõn đủ để bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, chậm rãi cùng Vương Kiệt đại con cặc đợi trưởng. Thô to đại con cặc tại hai cái tiêm chân làm nổi bật hạ phá lệ đáng sợ. Thuận theo hai cái tất đen mỹ chân hướng lên, kia trong thường ngày không thể với tới tinh tế chân dài bại lộ ở tại tầm nhìn phía dưới. Hai chân vi cũng, loan đầu gối ổ chỗ tất chân vi khởi nhăn nheo, phía trên làn da lộ ra tất đen, trắng nõn tinh tế, đầu gối hướng xuống chính là căng đầy đùi, màu đen bộ váy gắt gao cùng chân đường cong dán sát, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, eo nhỏ tế mềm mại, đáng tiếc nàng bây giờ là nghiêng hướng về Vương Kiệt, theo Vương Kiệt tầm mắt không thể xem xét đến nàng đáy quần xuân quang. Ngươi là tên khốn kiếp. Eo hông đột nhiên tê dần, Lý Minh tay nhi chẳng biết lúc nào duỗi đến, hung hăng nhéo Vương Kiệt eo ở giữa thịt mềm. Tê, này vẫn là đỉnh đau, bất quá nàng dù sao không có gì khí lực, đây đều là dùng sức ninh phía dưới, sau đó liền không đến tiếp sau rồi, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt, cắn răng giận trừng mắt Vương Kiệt, vụ mông mông hạnh mắt có nhiều điểm trong suốt, nhìn đáng thương. Chương 0235 ôm Lý Minh lão sư đi toilet. Ta rất nhanh liền tốt lắm. Ngươi hỗn đản, Lý Minh nổi giận trừng mắt Vương Kiệt, chỉ là vừa lành bệnh, thân thể mệt mỏi, cả người đều là nhậm nhân sắp xếp. Cuối cùng chỉ có thể bỏ qua chống cự, nhưng vẫn là tức giận đến mở ra tất chân bao bọc ngũ căn mượt mà thon dài đáng yêu ngón chân, dùng sức tại Vương Kiệt đại con cặc dẫm lấy, dùng Tất Chân mài thử Mẫn Cảm quy đầu, hình như nàng cảm thấy như vậy có thể cho Vương Kiệt khó chịu, chính là nàng cũng không biết, như vậy ngược lại làm Vương Kiệt càng thêm kích thích, giống như là nàng đang chủ động vì Vương Kiệt chân giao. Vương Kiệt thích cả người đều tại run rẩy, thở hổn hển, cố ý nói, hô. Lý lão sư, có thể đừng thải ư, đau. Ta giẫm chết ngươi cái chết biến thái. Lý Manh còn thật ngây thơ tin, căn căn non mềm ngón chân càng thêm dùng sức tại Vương Kiệt quy đầu thượng giẫm lấy, Tất Chân mềm mại trượt cảm xúc không ngừng tại quy đầu, màu gà chỗ không ngừng kích thích ma sát, mềm mại đủ để cũng bị Vương Kiệt liên tục không ngừng khấy lấy đại con cặc. Đại con cặc giống như là muốn tạc liệt vậy, đầu óc bị khoái cảm xâm nhập, cả người đều giống như là bị ngâm tại chiều dâng trong đó, vô cùng sảng khoái. Hô, Vương Kiệt bàn tay đỡ lấy nàng tiêm chân, qua lại khấy lấy đại con cặc, Tất Chân ma sát thân gậy, non mềm lòng bàn chân làn da đồng dạng làm Vương Kiệt trải nghiệm khó nói thành lời cảm nhận, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, đại con cặc cũng dần dần nóng lên xương to lên. Lý Manh xấu hổ giận dữ cắn răng, dần dần cũng không còn khí lực, đình chỉ ngón chân ma sát, giống như không thể làm gì bỏ đi chống cự, tùy ý Vương Kiệt cứ như vậy qua lại khấy lấy, nhưng mà nàng lại không biết vì sao bắt đầu kẹp lấy đùi, mặt càng ngày càng hồng nhuận, như là đang khổ cực chịu đựng cái gì, chết biến thái. Vương Kiệt nghe thấy tiếng nhìn về phía nàng, vù vù thở hổn hển, Lý lão sư. Làm gì, nàng đồng dạng thở phì phì trừng mắt Vương Kiệt, hai má bản nhìn mặc dù giận, nhưng hồng nhuận sắc mặt cũng rất nan cấp nhân uy nghiêm. Vương Kiệt liếm mặt nói, tại thải hai cái. Ngươi, Lý Manh hạnh mắt trợn tròn, lúc này nàng làm sao có khả năng còn không có phản ứng vừa mới chính mình thải thời điểm nếu không làm Vương Kiệt khó chịu, ngược lại còn thật thoải mái. Lập tức tức giận vô cùng, nhấc chân liền nghĩ thải, nhưng lập tức ý thức được nhịn xuống, nghiến, người cái chết biến thái, người đi chết đi a. Ta, mau bắn. Vương Kiệt thở gấp dần dần tăng nhanh, khuấy sục nàng đủ để tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Chỉ là như vậy cảm giác căn bản không có nhiều kích thích, rất khó bắn ra, Vương Kiệt chỉ có thể nâng lên trong này một cái, chính mình đem nàng đủ để đoạn trước chen ép tại Vương Kiệt quy đầu bên trên, ma sát lỗ tiểu, câu mài lấy màu gà, sau đó lại tiếp tục ra tốc khuấy sục. Như vậy quả nhiên liền kích thích rất nhiều, khoái cảm như thủy triều, một đợt sóng tập kích đến. Chính là Lý Manh lúc này lại không biết vì sao vi gắp lên hai chân, hai đầu gối cũng tại cùng một chỗ, đầy mặt xấu hổ giận dữ, âm thanh cũng có một chút thỉnh thoảng, đừng như vậy a. Lăn lộn, hỗn đản, có thể Vương Kiệt hiện tại đang tại thích thú phía trên, làm sao có khả năng cố được nàng, tốc độ cũng không có một chút giảm bớt, khấy lấy mỹ chân cao thấp tuốt, đại con cặc không ngừng đụng vào nàng lòng bàn chân phía trên. Hô. Các loại, đợi, mau, nhanh. Lý Manh ngữ khí xấu hổ cấp bách, ngươi, ân, đừng, ta. Giống như là muốn nói cái gì, nhưng là như thế nào cũng không tiện nói ra khỏi miệng bộ dạng. Ta lập tức liền tốt lắm. Vương Kiệt cũng không biết nàng thì sao, nhưng bây giờ đã đến giây phút cuối cùng, Vương Kiệt cũng không có khả năng dừng lại, căn bản bất chấp cuối cùng xuất tinh sẽ đem nàng ga giường biến thành cái dạng gì, cứ hiện tại sảng khoái. Quy đầu liên tục không ngừng hướng đến nàng đủ để đụng lên đánh, khoái cảm tập kích đến, kích thích cảm càng trở lên mãnh liệt. Ngươi, ta nghĩ, đi toilet, Lý Manh đầy mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nói ra khỏi miệng. À, Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới nàng hình như, chính là lúc này đã đến giây phút cuối cùng, dục vọng tăng vọt làm Vương Kiệt lúc này cả người chỉ còn phát tiết cái này ý nghĩ, cánh tay nắm lấy nàng tiêm chân, nghiêng người sang thể hướng về nàng bắp chân. Sau đó gắt gao dùng chân nhỏ bao lại Vương Kiệt đại con cặc, điên cuồng hướng đến nàng đủ để va chạm này cuối cùng một chút, cả người cũng như đưa thân vào tình dục biển lửa, chỉ chốc lát, đại cổ nồng đặc tinh dịch khoảnh khắc theo lỗ tiểu bắn nhanh mà ra, phun ra tại nàng tất chân tú chân phía trên. Mảng lớn dính ẩm ướt tinh dịch dính đầy nàng phấn nộn trắng nõn lòng bàn chân, cũng không thiêu bắn hướng đến nàng tất đen trên bắp chân, trắng đục tinh dịch hỗn tạp tại tất đen trên chân đẹp, thuận theo chân đường cong hướng xuống trượt, tại vi trong suốt tất đen thượng kéo ra một đạo ẩm ướt tuyến. Thị giác hiệu quả dâm loạn đến cực điểm. Vương Kiệt thở hổn hển, bất chấp cảm nhận xuất tinh dư vị, nhìn về phía mép giường Lý Manh, muốn đi toilet sao? Lúc này mặt nàng hồng như máu, nổi giận cắn răng, hai chân kẹp khép, lông mày gắt gao khóa tại cùng một chỗ, con ngươi hình như có xuân thủy tràn ngập, môi mềm nhẹ biết, một bộ sắp khóc ra biểu cảm, rỉ ra, lọt. À, ngươi hỗn đản. Lý Manh xấu hổ nằm tại trên giường, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp viết đầy tức giận cùng ủy khuất. Bàn tay nhỏ nhắn kéo đang bị nhục phía trên, ga trải giường giấu bụng cùng mông eo phụ cận, lại không lấn át được nàng kia lộ tại bên ngoài tất đen bắp chân, nguyên bản một đôi hoàn mỹ thon dài chân đẹp, lúc này phía trên trải xuống nam nhân dâm uế chọc dịch, thuận theo căng đầy bắp chân bụng chậm rãi hạ trượt. Tại tất đen thượng kéo ra vài đạo tinh hoa, kia dính vào tất đen thượng nhiều điểm trắng đục, quả thực không nên quá dâm loạn. Vương Kiệt nắm lấy nàng tất đen chân nhỏ, còn bao lấy chính mình chưa nhuyễn đại con cặc không có buông ra, có chút lúng túng khó xử nhìn nàng, kia, vậy ngươi còn muốn đi toilet sao? Nàng hai gối nương tựa tại cùng một chỗ, hai chân gắt gao kẹp lấy, thỉnh thoảng vặn vẹo hai cái, xấu hổ giận dữ trừng mắt Vương Kiệt, ngươi cứ nói đi, hỗn đản. Ngươi tại nghẹn một hồi, ta ôm ngươi đi qua. Vương Kiệt vội vàng ngồi dậy, tầm mắt tại nàng tiêm chân thượng khán mắt, phía trên tràn đầy Vương Kiệt bắn ra sền sệt dính tinh dịch. Nhìn xem Vương Kiệt vừa rồi xuất tinh đại con cặc thế nhưng lại nhịn không được nhảy lên một chút, tại nàng mềm mại đủ để đụng một cái. Ân, một đạo kiều mị rên gì theo nàng yết hầu ở giữa truyền ra, tiếp lấy chính là xấu hổ cấp bách vạn phần âm thanh, ngươi đừng động nữa à. Thật tốt, Vương Kiệt đứng dậy nhẹ nhàng buông nàng xuống ti chân, mặc lên dưới quần giường, đi đến đầu giường, chính diện đối mặt nàng kia mặt hồng hào gương mặt xinh đẹp, nàng con ngươi nhẹ nhàng híp, bên trong lúc này hơi nước sương mù. Thon dài đen bóng lông mi nhi run nhẹ, ngân nhà cắn nhẹ, ngượng ngùng trừng mắt Vương Kiệt, ngươi nhìn cái gì nhìn, hỗn đản. Vương Kiệt yết hầu hơi lăn lộn, hiện tại nàng trạng thái, thật quá mức mê người rồi, khụ, ta ôm ngươi. Vương Kiệt cúi người muốn ôm nàng, lại bị nàng trừng mắt nũng nịu, ngươi tránh ra. À, Vương Kiệt tay lúng túng khó xử đứng ở không trung, lại bị nàng một tay mở ra, cũng liền đành phải từ bỏ, nhìn có chút gian nan giơ chân lên. Xuất tại nàng chân bụng thượng nhiều điểm tinh hoa thuận theo chân đường cong lại hướng xuống tích, rớt tại ga trải giường phía trên, sau đó Vương Kiệt liền lại bị nàng tức giận não tầm mắt trừng mắt nhìn. Theo ngồi trên giường lên, tất chân mũi chân nhẹ dẫm lạnh lẽo mặt đất, tiếp lấy chính là loại chất lỏng dính cảm giác truyền đến, nàng gò má ửng đỏ, tràn đầy xấu hổ giận dữ, hai tay đỡ tại trên bắp đùi của mình, nhẹ nhàng kẹp lấy chân, cố nhịn phía dưới lại muốn lộ ra đến cảm giác, lại như thế nào cũng không còn khí lực đứng lên. Giống như vừa động thân thể liền có khả năng nhịn không được không khống chế. Nàng cắn răng, con ngươi tức giận nhìn về phía Vương Kiệt, sau đó vừa thẹn nhục vậy lấy ra, đỡ lấy tủ đầu giường chậm rãi đứng lên, châm lấy mũi chân, hai chân vi cũng, hướng đến phòng vệ sinh chậm quá đi. Lý lão sư, ta đỡ ngươi. Ngươi đi chết à? Khổ, vậy ngươi không có sao chứ? Ai cần ngươi lo à? Vương Kiệt thấy thế cũng có thể đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Chính là nàng lời tuy nhưng nói vô cùng chết, nhưng này đi phòng vệ sinh lộ cần phải trải qua phòng khách, tăng thêm căn bản không có địa phương cho nàng đỡ. Nàng vừa đi đến cửa miệng, liền khép lại chân đứng ở tại chỗ, vừa nghĩ nâng, liền lại cả người khác thường rụt trở về, ủy khuất cắn răng đứng tại chỗ, cục xuống khuôn mặt không nói lời nào, nhìn đáng thương ủy khuất lại bất lực. Nếu không hay là ta ôm ngươi, Vương Kiệt hợp thời tiến lên. Nàng ánh mắt vụ mông mông, một bộ cường chống đỡ bộ dạng. Lại còn cuột cường khi nói, không cần ngươi lo. Vương Kiệt cũng biết nàng bây giờ là con vịt chết mạnh miệng, cũng không nhiều nói, duỗi tay ôm nàng mềm mại eo, khom lưng xuyên qua chân của nàng loan, đem nàng ôm ngang eo bế lên, lòng bàn tay dán vào nàng mềm mại trượt đùi làn da, phía dưới chính là mảng lớn trắng đục chất lỏng, nhìn Vương Kiệt đều cảm thấy chính mình quá mức. Nàng bị Vương Kiệt ôm lên, căn bản không có một chút dãy giụa, cũng không biết là không phải là thật mau không nhịn nổi. Nàng cũng không để ý Vương Kiệt bàn tay liền sờ tại bắp đùi của nàng phía trên, chính là nhẹ nhàng kẹp lấy chân, mông hơi vặn vẹo, bàn tay nhỏ nhắn cuộn tại trước ngực, hồng gương mặt xinh đẹp nghiêng đi tầm mắt. Vương Kiệt biết nàng hiện tại nhất định là nghẹn khó chịu, bước chân tăng nhanh, đi tới phòng vệ sinh, cũng may cách xa không phải là rất xa, hai bước liền đến, do dự đem nàng buông xuống đến, lại nhìn mắt cái chết của nàng chết khép lại tất đen chân đẹp, Lý lão sư, Vương Kiệt trước hết đi ra ngoài a. Lý Minh cụp xuống ửng đỏ gò má không đáp lời, chính là Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị đi, góc áo lại bị một bàn tay nhi kéo lại, âm thanh rất thấp, giống như ngập ngừng vậy nói, các loại, chờ một chút. Còn muốn làm gì? Nàng hiện tại bước này nhu nhược, thật tìm không ra một chút trong thường ngày nghiêm khắc cùng lạnh lùng, loại này khác tương phản nhìn xem Vương Kiệt tâm nhảy đều lâm vào tăng nhanh. Lý Minh ngượng nghịu, cắn nhẹ nha nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng như là nhịn không được vậy, mắc cỡ đỏ mặt. Ngập ngừng nói, ta không còn khí lực. À, Vương Kiệt nhất thời nghe không hiểu nàng là có ý tứ gì. Bất quá nàng giống như là lầm Vương Kiệt đang cố ý đùa giỡn nàng, tức giận xấu hổ muốn chết chừng hướng Vương Kiệt, sương mù mê hoặc nàng đôi mắt, ủy khuất biết khởi miệng nhỏ, cả người nhìn qua giống như bị người khác ức hiếp, bất lực vừa đáng thương tiểu nữ hài giống nhau, người hỗn đản. Vương Kiệt nhất thời có chút không hiểu, ta đang làm gì đó rồi hả? Lý Minh một bộ xấu hổ đến cực điểm trừng mắt Vương Kiệt, sương mù mênh mông đôi mắt, nhìn trực giác đáng thương bất lực, không bao lâu liền lại ủy khuất rũ xuống mặt nhỏ, ta không còn khí lực cởi quần. À, có một chớp mắt Vương Kiệt đều tại hoài nghi nàng là không phải cố ý, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Vương Kiệt liền đem cái này ý nghĩ dập tắt, nhìn nàng kia xấu hổ giận dữ lại ủy khuất biểu cảm, Vương Kiệt nhịn không được nuốt nước miếng, muốn ta giúp ngươi cởi. Nàng đỏ bừng khuôn mặt, nghiêng đi tầm mắt không nói lời nào, nhưng ý tứ này đã không cần nói cũng biết, Vương Kiệt một lần nữa đi trở về nàng bên người, do dự đưa tay tới, chỉ là vừa chạm đến nàng bộ váy vạt áo, nàng xấu hổ giận dữ âm thanh lập tức vang lên, không cho phép nhìn. Vương Kiệt vội vàng nhắm mắt ngẩng đầu, ta không nhìn. Đồng thời ngón tay đã dán tại nàng tất chân trên bắp đùi, hai tay nắm nàng váy, nhẹ nhàng vén lên nàng bộ váy hướng lên rồi, tâm nhảy ra thủy không khỏi tăng nhanh. Cảm nhận ngón tay thỉnh thoảng lau nàng ấm áp đùi, Vương Kiệt biết, chỉ cần Vương Kiệt hiện tại mở mắt ra hướng xuống nhìn, có thể phiết thấy nàng thần bí kia cám dỗ nơi riêng tư. Bộ váy bị Vương Kiệt kéo đến mông của nàng cánh hoa phía trên, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông rất dễ dàng đã đem váy kẹp chặt, nhắm mắt, Vương Kiệt chỉ có thể sờ soạng sờ tại nàng ti mông phía trên, chỉ cảm thấy nàng thân thể yêu kiều nhịn không được run nhẹ, ngón tay thuận theo thượng trượt, tất chân tại Vương Kiệt trên tay vuốt phẳng mà qua, đương đụng đến nàng xương hông phía trên thời điểm, tất chân phòng trượt vòng xúc cảm cũng xuất hiện ở lòng bàn tay trong đó, Vương Kiệt ngón tay chụp nhập nàng tất chân phía dưới trắng mịn làn da. Thuận tay nắm nàng mảnh kia bằng bông mép quần lót, sau đó tính cả tất chân cùng một chỗ hướng xuống rồi, thẳng đến đầu gối vị trí mới dừng lại. Hô hấp nhịn không được tăng nhanh, nhắm mắt Vương Kiệt thậm chí đều có thể não bổ ra nàng kia chỗ thần bí động tối bộ dáng, vừa mới phát tiết cái giống như lại có cương lên dấu hiệu, Vương Kiệt ý nghĩ nóng lên, tay đều có một chút run rẩy nguy. Tốt lắm. Vương Kiệt vội vàng buông tay, cơ hồ là chạy trối chết chạy ra phòng vệ sinh, Vương Kiệt thật sợ hãi một lúc sau liền khống chế không nổi cả người khô nóng dục hỏa, sẽ nhịn không được đem nàng đặt tại bức tường phía trên, bàn tay to hung hăng chà sát nàng kia mềm mại lỗ lồn. Oanh một tiếng mang lên cửa phòng tắm, tại cửa thở hổn hển, chính xác là, không chịu nổi a. Đứng ở cửa cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Manh mới đẩy ra môn đi ra, bộ váy phía dưới chân đẹp như trước thẳng tắp thon dài, chính là tất chân đã cởi xuống. Trên chân quang nộn như ngọc làn da bại lộ tại không khí phía dưới, mềm mại mũi chân dẫm mặt đất, trắng nhạt móng tay tô điểm tại mũi chân chỗ, làm trắng nõn ánh sáng xinh đẹp chân thêm hơn mấy phần cám dỗ. Nàng này song trơn bóng chân dài nhìn xem Vương Kiệt tầm mắt có chút lơ lửng, tất chân đã thoát, kia quần lót đâu. Vương Kiệt nhớ rõ nàng bắt đầu còn nói lọt, cũng không khả năng còn mặc ở trên người a. Vương Kiệt đầu óc không tự giác suy nghĩ lung tung, liền mang theo thân thể lại bắt đầu nóng lên. Vương Kiệt cảm giác lần này hình như cùng lần trước tại tổng hợp lâu cảnh ngộ không sai biệt lắm, làm Vương Kiệt vừa mới chìm xuống dục hỏa lại lần nữa có châm lại cảm giác. Bất quá rất nhanh, một đôi còn tàn có sương mù con ngươi xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn, ngươi nhìn cái gì nhìn. Ta hiện tại liền muốn ngươi, nói, Vương Kiệt tựa đầu xuống đi hôn môi anh đào của nàng, bắt đầu Lý Manh còn thẹn thùng tựa đầu lánh đi qua, bất quá Vương Kiệt lại dùng hai tay bưng lấy mặt của nàng gò má, ban mà hôn lên, Lý Manh cũng có chút động tình. Mở ra môi anh đào đưa ra lưỡi thơm phun phong Vương Kiệt trong miệng, hai người cho nhau nhiệt liệt liếm hút Lý Manh tại Vương Kiệt hôn môi bên trong, phóng mềm nhũn thân thể, Vương Kiệt sớm cảm giác được toàn bộ, càng cảm thấy hưng phấn, đầu lưỡi khiêu khích càng thêm lợi hại. Lý Manh đã mê say tại hai người hôn nồng nhiệt bên trong, liền thân trên đồng phục khi nào thì bị Vương Kiệt cởi bỏ cũng không biết. Vương Kiệt nhẹ nhàng âu yếm xinh đẹp vưu vật lão sư Lý Manh trắng nõn mềm mại gò má, tinh tế phẩm thưởng nàng thanh lệ dung nhan, trực giác hoạt sắc sinh hương. Vương Kiệt hơi thở ở giữa người nàng mép tóc ở giữa say lòng người khí tức, rất thơm, rất ngọt. Nhu thuận đen bóng tóc dài vòng tại trên đầu, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, tú đỉnh mũi ngọc, tiên diễm hồng nhuận anh đào miệng nhỏ, phấn nộn tế đến trắng nõn vành tai chuỗi mỹ ngọc khuyên tai, mặt mày xinh đẹp như tranh, một thân xinh đẹp đồng phục, một chút không che giấu được nàng tốt đẹp mạn diệu dáng người, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, thon gọn vòng eo, thon dài tròn trịa chân ngọc, đẫy đà nhục cảm mông đẹp. Vương Kiệt ôn nhu nhẹ nhàng ôm Lý Manh eo thon, cảm nhận xinh đẹp vưu vật lão sư Lý Manh đẫy đà trơn mềm làn da, tinh xảo đặc sắc dáng người, vừa nhìn gặp Lý Manh ôn tính kiều khiếp bộ dáng cùng đồng phục bộ váy hạ đầy đặn đều đặn thân thể, Vương Kiệt liền kìm lòng không được lên phản ứng, cùng nhiệt tình hào phóng nữ sinh so sánh với, nam nhân càng yêu thích mảnh mai e lệ nữ tính. Nhưng là Vương Kiệt cái này lỗ mãng phản ánh, hình như hù được thẹn thùng động lòng người Lý Manh, nàng liền giống như một cái chấn kinh tiểu bạch thỏ. Vì bảo hộ chính mình, thân thể lui về phía sau. Vương Kiệt không cho Lý Manh trốn tránh, thân thể không cho phép kháng cự đi nhanh đuổi theo, cho đến nàng không thể lui được nữa, phấn lưng dựa vào cửa gỗ thượng mới thôi. Vương Kiệt, ngươi,

nhẹ nhàng và thẹn thùng trả lời một câu. Lý Manh hơi hơi do dự một chút thay đổi thuận theo Vương Kiệt, lực đạo chậm rãi theo trên giường bò lên rồi sau đó nằm ở trên giường. Cao ngất chính mình kia tuyết trắng xấu hổ mông mập, quỳ gối tại trên giường làm Vương Kiệt từ phía sau nhìn chính mình sở hữu xấu hổ địa phương. Loại này tâm thần kích thích, làm nàng cảm thấy lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn kích thích. Vương Kiệt nhìn trước mắt kia tròn trịa no đủ lại tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng mông mập, không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng choang, mang theo nóng rực tham dục thưởng thức Lý Manh mông thịt. Mà xinh đẹp vưu vật lão sư nàng càng là cố gắng hạ eo, đường cong lung linh là lướt nhếch lên kia trắng như tuyết không tì vết đầy đặn mông bự, bắt nó quyệt rất cao, thuận tiện Vương Kiệt trêu đùa thưởng thức, tại kia lửa nóng bàn tay vỗ về chơi đùa phía dưới, càng là lòng tràn đầy hưng phấn đong đưa nàng mông tròn. Vương Kiệt nhìn nàng bộ dạng, không khỏi tà ác cười rồi, cái này nữ nhân bị chính mình địch không cần chính mình chủ động nàng liền khát vọng vô cùng hy vọng. Vương Kiệt nhanh đưa kia thô to đại con cà cắm vào tiểu huyệt của nàng. Lý Manh hơi hơi do dự một chút thay đổi thuận theo Vương Kiệt lực đạo chậm rãi theo trên giường bò lên rồi sau đó nằm ở song phía trên, cao ngất chính mình kia tuyết trắng xấu hổ mông mập, quỳ gối tại trên giường làm Vương Kiệt từ phía sau nhìn chính mình sở hữu xấu hổ địa phương, loại này tâm thần kích thích, làm nàng cảm thấy lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ. Tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn kích thích, Vương Kiệt nhìn trước mắt kia tròn trịa no đủ lại tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng mông mập, không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng choang, mang theo nóng rực tham dục thưởng thức Lý Manh mông thịt. Mà Lý Manh nàng càng là cố gắng hạ eo, đường cong lung linh là lướt nhếch lên kia trắng như tuyết không tì vết đầy đặn mông bự, bắt nó quyệt rất cao, thuận tiện Vương Kiệt trêu đùa thưởng thức, tại kia lửa nóng bàn tay vỗ về chơi đùa phía dưới, càng là lòng tràn đầy hưng phấn đong đưa nàng mông tròn. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp vưu vật lão sư bộ dạng, không khỏi tà ác cười rồi, cái này nữ nhân bị chính mình địch không cần chính mình chủ động nàng liền khát vọng vô cùng hy vọng. Vương Kiệt nhanh đưa kia thô to đại con cà cắm vào tiểu huyệt của nàng. Như vậy tình hình kích thích Vương Kiệt trong lòng càng ngày càng lửa nóng, không khỏi hai tay dùng mình chậm rãi đưa ra, một tay đỡ lấy nàng mông tròn, một tay nắm lấy chính mình kia thô to đại con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của nàng. Thật nhỏ Kiệt, thân lão công, a a a, nhanh chút, khô nhanh hơn một chút ta, mau đưa người đại con cặc cắm vào chơi ta rất muốn, a a a. Lý Manh có thể xô nịnh chính mình nam nhân, kia tuyết trắng mông mập không được lay động, chẳng những kích thích chính mình tình dục, cũng hấp dẫn Vương Kiệt dục vọng. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt không thể kìm được rồi, gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt, kia thô to đại con cặc phá khai rồi kia phấn nộn thịt phùng, mãnh liệt xung kích, cắm vào xinh đẹp vưu vật lão sư Lý Manh kia dâm đãng tiểu huyệt bên trong bạo phát ra xì. Một tiếng dâm đãng âm thanh, nha. Khoảnh khắc này, chẳng những là kia bị mãnh liệt gian dâm cắm vào Lý Manh, chính là Vương Kiệt cũng bị Lý Manh nộn huyệt bao bọc sảng khoái vô cùng, nga một tiếng rên rỉ, thân thể kích linh linh run run ở giữa. Càng là tràn ngập hưng phấn đột nhiên ôm lấy Lý Manh mông mập, bắt đầu đại lực đẩy mạnh quất cắm. Nhất thời ba ba ba thịt chạm vào thịt âm thanh mang theo xì xì xì. Địt huyệt tiếng đan vào tại cùng một chỗ, làm cái này giường lớn bên trên nam nữ có vẻ vô cùng hương diễm mị hoặc. Nhất là tùy theo Vương Kiệt bắt đầu mãnh liệt xung kích, kia trên giường Lý Manh đột nhiên ở giữa nước nở dâm đãng kêu la. Làm cái này trong gian phòng xuân sắc càng ngày càng nồng nặc. A a a a a a a, thật là thoải mái. Quá thoải mái, a a, ta thật thoải mái, thật nhỏ Kiệt, a a, cắm vào ta, địt ta, a a, hay dùng loại này xấu hổ tư thế chơi ta, a a a, như thế nào hưng phấn như vậy, nha nha nha nha, tiểu Kiệt, thân trưởng phu, hảo ca ca, a a, ngươi, ngươi quá sành chơi nữ nhân, a a, ta đều bị ngươi ép buộc chết, a a, tư thế này, thật mất thể diện, a a a. Tốt ta tiếng kêu dâm đãng âm ngay từ đầu đã được dừng không được. Nha nha nha nha, ân ân ân ừ, tốt, tốt lão công, a a, ta thật thoải mái, a a, ngươi, đem ta đấy, a a, tiểu huyệt đều địt hư thúi, a, địt của ta tiểu huyệt dâm tốt, a a, rất đau, người đại con cặc thật lớn tốt thô, a a, nhét tốt mãn, tốt phong phú, ân ân ân ân, nha nha nha nha, a a, thật là thoải mái, hắc hắc. Của ta tiểu lãng hóa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe đi ra ngoài, nói lại lần nữa, cạc cạc. Vương Kiệt sảng khoái vô cùng phía dưới cũng không khỏi cố ý đậu nàng, tùy theo nói chuyện hắn càng là tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, nhất thời quỳ gối tại trên giường xinh đẹp vưu vật lão sư Lý Manh bị làm ngửa tới ngửa lui. A a a a, ân ân ân ách, nha nha nha nha, ngươi thật là xấu, a a, biết rất rõ ràng, a a a a, hảo ca ca, nhẹ chút. Chậm một chút, a, ta chịu không nổi a, tiểu huyệt bị địt quá thích, a,

khoảnh khắc này, tại cái này nữ nhân sắp cao trào xung kích, Vương Kiệt kia xuất tinh xúc động cũng đặc hơn. Trong nháy mắt, loại này tình chiều chật chội phía dưới Vương Kiệt tại Lý Manh kia tuyết trắng mông đẹp sau càng thêm mê co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Lý Manh miệng tử cung đang tại kẹp lấy cắn hút lấy hắn đại quy đầu. Một cỗ đặc hơn sáng trong dâm tùy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu mà đến, tùy theo hắn quất cắm ở giữa, theo kia nộn huyệt bên trong chảy xuôi đi ra, chảy tràn ga giường phía trên một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Tại xinh đẹp vưu vật lão sư Lý Manh kia cao trào ấm áp dâm tùy kích thích phía dưới, đã đạt tới xuất tinh điểm giới hạn, Vương Kiệt cũng cuối cùng nhịn không được rồi, nhận thấy mình cũng sắp đạt tới xuất tinh đỉnh phong, vì để cho Lý Manh càng thống khoái hơn, cũng vì chính mình càng thêm hưng phấn, Vương Kiệt liều mạng hướng về kia hồng nhuận nhuận chảy xuống dâm tùy tiểu nộn huyệt điên cuồng hướng lạt. Vương Kiệt quy đầu tại Lý Manh tiểu huyệt lấy tấn mãnh tần suất quất cắm gian dâm, nghiền nát Lý Manh kia mỹ nhuận hoa tâm, miệng hét lớn của ta tiểu lẳng lơ, quá thích, vù vù. Ta cũng mau, sắp xuất tinh, mau, mau đưa ngươi mông lại vỉnh cao một điểm, làm lão công tinh dịch của ta toàn bộ bắn vào tử cung của ngươi bên trong, rót ăn no ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Lý Manh vừa nghe đến Vương Kiệt muốn bắn, không khỏi, trước mắt cao trào mê ly càng là lập lờ vẻ hưng phấn, không tự chủ được, tùy theo Vương Kiệt âm thanh đột nhiên cao thẳng khởi chính mình kia tuyết trắng yêu kiều mông, cả người cũng như cùng dịu dàng ngoan ngoãn mèo bình thường nằm ở giường trải phía trên, tại loại này thời khắc mấu chốt, ít phải nhắc nhở. Nàng bộ mông liền bắt đầu kịch liệt trái phải trước sau vặn vẹo, đem cái mông bự lắc lư giống như xoay tròn thất giống như, phối hợp nghiền nát kích thích Vương Kiệt đại con cặc cùng dục vọng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Lý Manh tử cung khép mở nhanh hơn, cắn hút được quy đầu chặt hơn càng dày đặc. Làm hắn thích đánh sau lưng tâm tê dại rung rung. A a a a a. Tiểu Kiệt, thân lão công, a, mau bắn, bắn cho ta đi. A a a, đã vậy còn quá mãnh liệt. Ngươi, a a, ngươi bây giờ mới là mạnh nhất. Lão công, ta à, à, mau bắn, không được, ta đều không có khí lực, ta à, à, tiểu huyệt thật là đói khát, muốn, ta à, muốn lão công tinh dịch, ta à. Xinh đẹp vưu vật lão sư Lý Manh kia dâm đãng tiếng kêu, lập tức kích thích Vương Kiệt nội tâm tới gần quản tạp tình chiều, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đều không ngăn được run run, kia hưởng thụ khuôn mặt mang theo một tia ửng hồng tình dục, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ đại con cặc lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ xung kích Lý Manh huyệt dâm. Trong nháy mắt, khoái cảm càng thêm nồng đậm, Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên nhất băng bó, tại kia phấn nộn nộn huyệt bên trong phốc phốc bắn ra nóng bỏng tinh dịch. A, hảo lão bà, tiểu lẳng lơ, cho ngươi, đều cho ngươi, ta bắn đầy tử cung của ngươi, cho ngươi no mây mẩy. Vương Kiệt quy đầu lập tức cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, cường lực dao động ở giữa, mang theo tê dại chua xót cảm giác. Một cỗ nóng đặc nóng bỏng tinh dịch bắn ra, toàn bộ rót vào Lý Manh nộn huyệt chỗ sâu, tử cung bên trong. Lúc này Vương Kiệt cùng Lý Manh hoàn toàn đã xong trận chiến đấu này, Lý Manh bị Vương Kiệt ép buộc một chút cũng không nghĩ hoạt động, cái loại này tới mỹ khoái cảm, làm nàng càng thêm mê ly nhìn trên thân thể của mình nam nhân. Chương 0239 dạy dỗ cục trưởng phu nhân 1. Vương Kiệt tại xế chiều sau khi tan học, trực tiếp đi đến Thủy Kim Bệnh viện, phòng làm việc của viện trưởng tuy rằng không lớn, lại vẫn đang có vẻ rộng mở. Vương Kiệt hai chân chéo ngồi, nhàn nhã ngồi ở thoải mái ra trên ghế sofa, dùng như trước lạnh lùng ánh mắt nhìn đứng ở chính mình đối diện Quan Chi Lâm, mà lúc này Quan Chi Lâm nội tâm lo lắng không yên, bởi vì nàng thật sự đoán không ra Vương Kiệt bước tiếp theo muốn làm gì. Chu phu nhân rất phẩm vị nha, văn phòng đều có tủ rượu, bên trong còn có phòng ngủ phòng tắm, thỏ khôn có ba hang, nhìn đến Chu phu nhân đã sớm để lại đường lui. Vương Kiệt thưởng thức Quan Chi Lâm văn phòng bài trí, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, phiền toái Chu phu nhân giúp ta rót một ly uy sĩ kỵ a. Quan Chi Lâm nơm nớp lo sợ cầm lấy một lọ 20 năm Scotland uy sĩ kỵ rượu, ngã vào trong suốt lóng lánh chén rượu bên trong, chậm rãi đưa tới Vương Kiệt tay bên trong. Vương Kiệt thưởng thức một ngụm chén chung rượu ngon, ý vị thâm trường nhìn Quan Chi Lâm, đột ngột hỏi một câu muốn biết Chu cục trưởng vận mệnh tiền đồ sao. Quan Chi Lâm chưa từng nghĩ đến Vương Kiệt sẽ như thế trực tiếp cắt vào chủ đề. Vội vàng phía dưới không biết trả lời như thế nào, đành phải gật gật đầu. Vương Kiệt nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, một bên không được lay động chén chung rượu ngon, vừa nói Chu cục trưởng sinh tử tiền đồ, nắm giữ ở Chu phu nhân tay, liền nhìn ngươi là làm như thế nào được rồi. Quan Chi Lâm rõ ràng Vương Kiệt lời nói ý tứ. Mãnh liệt lòng tự trọng làm cho Quan Chi Lâm quả quyết cự tuyệt loại này dơ bẩn yêu cầu, ta là tuyệt đối không có khả năng phản bội trưởng phu của ta mất đi ta đấy. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác khiến cho Quan Chi Lâm thủy chung không thể nói ra chính tiết hai chữ. Nhưng Vương Kiệt lại trong lòng ngầm hiểu cười một chút, cao quý phu nhân, ngài là muốn nói chính tiết đúng không? thuần túy vì sinh lý dục vọng mà mất đi trinh tiết hẳn là xấu hổ. Đột nhiên Vương Kiệt biểu cảm dị thường nghiêm túc, nhưng là, vì cứu thân ngươi hãm nhà tù trượng phu, vì cứu thân ngươi chỗ khốn cảnh nữ nhi, vì ngươi phó thị gia tộc, càng thêm ngươi chính mình, như vậy nhìn đến thất trinh không chỉ có không phải là xấu hổ, tương phản vẫn là tương đối vĩ đại. Này xa xa so với kia một chút dâm hoa đãng phụ cao hơn thượng nhiều lắm, ta không rõ phu nhân ngài vì sao như thế cảm thấy xấu hổ đâu này. Nếu như ta không đáp ứng đâu này, Quan Chi Lâm thử làm cuối cùng dãy dụa, ta đoán ngài có lẽ cho rằng đem sinh tử của mình không để ý, hoàn toàn không để ý tới đối với chính mình danh dự khả năng sinh ra nghiêm trọng ảnh hưởng hậu quả cũng muốn liều cái cá chết lưới rách, nhưng là phu nhân, ngài nhất định không có khả năng hy vọng ngài trượng phu Chu Cục Trưởng cùng ngài nữ nhi Chu Tử Du đều lang đang bỏ tù thân bại danh liệt a. Bình bình đạm đạm một câu lại giống như cự thạch bình thường va chạm Quan Chi Lâm nội tâm, xác thực, Quan Chi Lâm nghĩ tới tha chết không theo, nhưng là nếu như bởi vì quyết định của chính mình mà làm yêu tha thiết chính mình trượng phu nữ nhi nhận được tổn thương cũng là Quan Chi Lâm không muốn thấy nhất, nếu như sự tình thật phát sinh, như vậy ta không giết bá nhân mà bá nhân lại theo ta mà chết cảm giác áy náy cũng đem vĩnh viễn tra tấn Quan Chi Lâm nội tâm. Trải qua thời gian dài dãy dụa sau đó, Quan Chi Lâm cuối cùng bỏ qua sở hữu chống cự, chậm rãi nhận lấy văn kiện, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Vương Kiệt ngồi trở lại trên ghế dựa, tay cầm đưa đến Quan Chi Lâm trước mặt, quả đấm khẽ co khẽ rút, thấy không, chồng ngươi mệnh liền giữ tại trong tay ta đâu. Nếu chọc cho bản thiếu gia không cao hứng, hừ hừ. Quan Chi Lâm hai tay che mặt, oa một tiếng khóc lên. Vương Kiệt nhìn quỳ gối tại trước mặt mình khóc mỹ phụ, tâm lý một trận đắc ý. Làm bọn hắn dùng quyền lợi ức hiếp Hạ Vãn Tình, bây giờ cũng có như vậy kết cục, tùy ngươi khóc đi. Nếu gọi tới người, người nhưng chỉ có câu dẫn một học sinh trung học nha. Vương Kiệt cũng rất sợ Quan Chi Lâm tiếng khóc dẫn đến người khác, cố ý đe dọa nàng, Quan Chi Lâm quả nhiên không còn khóc lớn tiếng khóc, cố gắng nghẹn, phát ra nức nở âm thanh. Chỉ biết khóc, ngoan ngoãn cởi quần áo, nói, nắm Quan Chi Lâm mái tóc, hắc hắc, nói cho ngươi, thành thành thật thật nghe ta lời nói, Chu Cục Trưởng tự ít đi thụ một chút khổ nếu chọc ta không cao hứng, hừ. Nói, trên tay vừa dùng kình. Quan Chi Lâm bị đau, tùy theo tay hắn đong đưa, mau cởi. Quan Chi Lâm thở dài, xoa xoa nước mắt trên mặt, duỗi tay cởi áo nút áo. Còn nước mắt như mưa, không tệ, không tệ, có một phong vị khác a. Vương Kiệt tâm lý một trận cao hứng, tiếp tục đả kích Quan Chi Lâm tự tôn, vừa rồi không phải là còn trang đoan trang lãnh diễm cao quý sao. Như vậy mau liền đàng hoàng, thật là làm cho ta thất vọng a. Vừa nói, một bên nhìn Quan Chi Lâm cởi xuống áo. Thân trên chỉ mặc màu trắng áo ngực. Êm dày áo ngực tại hào nhũ trông đỡ dưới cảm giác nhanh bính bính, nhìn một cái liền có thể làm cho nhân cảm giác được áo ngực hạ hào nhũ mềm mại cùng phong phú. Tốt lắm, làm bản thiếu gia trước sờ sờ ngươi vú lớn. Quan Chi Lâm thở dài, làm bộ muốn đứng dậy. Bỏ qua. Quan Chi Lâm theo lời chậm rãi bỏ qua đi, Vương Kiệt tay chậm rãi đưa về phía Quan Chi Lâm bộ ngực, quan sát Quan Chi Lâm phản ứng. Quan Chi Lâm đầu hướng bên cạnh, hai tay ấn. Nhìn bản thiếu gia tay, nói, Vương Kiệt tay kia thì nhấn xuống Quan Chi Lâm đầu, vội vã khiến nàng cúi đầu nhìn chính mình bộ ngực, thật tốt nhìn bản thiếu gia là chơi như thế nào ngươi vú lớn, hừ. Vương Kiệt hai tay cách bạch hậu áo ngực xoa nắn Quan Chi Lâm hào nhũ, tán thưởng, nhuyễn sống a, chính là cái này quá dày rồi, mang dày như vậy địch cái gì a, đáng tiếc ngươi đôi này cao thẳng vú lớn. Nói, hai tay theo áo ngực dưới vói vào, tại áo ngực cùng hào nhũ hẹp hòi khe hở ở giữa hoạt động. Từ bên ngoài nhìn lại, tùy theo tay hoạt động, buộc chặt áo ngực thượng nổi lên cũng chung quanh du động, nhìn có thể thật nhập thần a, có phải hay không muốn mẹ kiếp ngươi à? Vương Kiệt một bên hưởng thụ thành thục mỹ phụ người vợ nhân mẫu mềm mại hào nhũ một bên vũ nhục nói. Quan Chi Lâm nghe vậy đầu không tự giác mang, cùng nhìn vua của nàng Kiệt khuôn mặt đối với vừa vặn, e lệ phía dưới lại cúi đầu. Còn không có nhìn đủ a, thật tao a, ha. Vương Kiệt trêu đùa quan sát trước phụ nhân, ngẩng đầu. Đợi Quan Chi Lâm ngẩng đầu, gặp Vương Kiệt khuôn mặt chậm rãi dựa vào hướng chính mình khuôn mặt, bản năng quay đầu đi. Hừ. Vương Kiệt hừ một tiếng, hai tay dùng sức bấm một cái Quan Chi Lâm hào nhũ, Quan Chi Lâm ân một tiếng, gấp gáp quay đầu, đối mặt Vương Kiệt. Nói cho ngươi ngoan điểm, bằng không có ngươi nếm mùi đau khổ. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Quan Chi Lâm bất lực gương mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười. Miệng chậm rãi dựa vào thượng Quan Chi Lâm khuôn mặt. Quan Chi Lâm ngược lại thành thật vẫn không nhúc nhích, chính là Vương Kiệt miệng hôn lên nàng khuôn mặt thời điểm có một chút điểm run rẩy. Vương Kiệt miệng tại Quan Chi Lâm khuôn mặt thuận theo nàng nước mắt phết du động, dùng đầu lưỡi đem nàng lệ trên mặt châu nhất nhất liếm đi,

Vương Kiệt hai tay như trước vuốt phẳng Quan Chi Lâm tràn đầy nước mắt khuôn mặt, không nhanh không chậm trêu đùa quan sát trước quả phụ. Không, van cầu ngươi, ngươi buông tha Tử Du nàng a. Quan Chi Lâm không để ý trước ngực song hoàn bại lộ tại Đại Nam Hải trước mặt, cầu xin, buông tha nàng. Ha ha, không phải là ta không nghĩ phóng, mà là ngươi không cho ta phóng a. Ngươi nói đi, để ta chơi ngươi nữ nhi, vẫn là chơi ngươi đâu. Vương Kiệt rào hoạt nhìn đã rơi vào cạm bẫy thành thục mỹ phụ, cười tủm tỉm hỏi. Ngươi nhìn nhìn, ngươi mình cũng không muốn, ta đây đành phải lui cầu Chu Tử Du. Kỳ thật ta cũng thực nghĩ chơi ngươi. Vương Kiệt cố ý dùng tiếc hận miệng đùa giỡn Quan Chi Lâm. Ngươi! Quan Chi Lâm cắn cắn môi dưới, ngươi! Ta! Mơ hồ nhảy qua làm nàng xấu hổ thẹn thùng cái kia tự. Cái gì, ta như thế nào ngươi? Vương Kiệt cười, nghe không rõ sở, có phải hay không muốn ta buông tha ngươi à? Kỳ thật Chu Tử Du thành của ta người, ngươi chính là của ta nhạc mẫu, ta đương nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Ha ha, không phải là, cầu ngươi địch ta đi. Quan Chi Lâm mặt phấn đỏ bừng, nhỏ giọng nhưng rõ ràng mà nói, xem ta nói cái gì đấy, ta nói muốn ngươi quỳ cầu ngươi địch ta đi, ha ha. Vương Kiệt hai tay trượt đến Quan Chi Lâm cao ngất bạch trượt hào nhũ phía trên, chậm rãi nhu bóp lấy, nhuyễn sống, thật nhuyễn sống a, nhìn thoải mái, sờ lên thật sự là trượt không lưu tay, thịt ục ục, cảm giác còn thực phong phú. Người nói Chu Tử Du thật hưởng phúc a, cả ngày ngậm cái này vú sữa. Chương 0240 dạy dỗ cục trưởng phu nhân 2. Quan Chi Lâm nghe Vương Kiệt lại nhắc tới con gái của mình, hai tay nắm đang tại chính mình bộ ngực nhu trên tay, nói người đáp ứng buông tha Tử Du nàng. Vương Kiệt bỏ ra Quan Chi Lâm tay, tiếp tục sờ Quan Chi Lâm hào nhũ, đương nhiên buông tha nàng á, ta đều là phụ thân của nàng rồi, ha. Vương Kiệt dừng một chút, rất có một chút cảm xúc nói ta ba ba đều có tiểu thiếp, không bằng như vậy đi, ngươi sau này sẽ là của ta tiểu thiếp rồi, bảo ta thiếu gia, tự xưng nô tỳ, ngươi nói được không à? Quan Chi Lâm nghe xong không nói gì, tùy ý Vương Kiệt bàn tay to xoa nắn bộ ngực của mình, tốt, quyết định vậy nha, đến, kêu một tiếng nghe một chút. Gặp Quan Chi Lâm không nói lời nào, Vương Kiệt âm âm mặt, ngươi tên là về sau, chúng ta liền trở thành người một nhà, Chu Tử Du cũng trở thành nữ nhi của ta rồi, Chu cục trưởng sự tình thì càng dễ làm. Quan Chi Lâm tại trượng phu cùng nữ nhi dưới áp lực, không thể không khuất phục, thiếu. Ra, nước mắt lại chảy xuống. Khóc cái gì, yên tâm, thiếu gia ta nhất định đối đãi thật tốt ngươi. Vương Kiệt cố tình ôn nhu lau Quan Chi Lâm nước mắt, đem quỳ trên đất Quan Chi Lâm kéo lên đến. Quan Chi Lâm bởi vì quỳ thời gian quá dài, có chút chết lặng, thân thể nhất ngã lệch tại Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt nhân cơ hội đem nàng ôm tại trong lòng, ngã vào Vương Kiệt trong lòng Quan Chi Lâm hai tay bụng mặt, nhịn không được vừa khóc khóc. Người nếu thật yêu thích khóc, vẫn là đợi tại Chu cục trưởng mộ phần thượng nhiều khóc điểm a. Vương Kiệt vuốt ve Quan Chi Lâm nửa người trên, đầu thấp tại Quan Chi Lâm trước ngực, mặt cọ sát không công hào nhũ, mũi khoa trương ngửi, thơm quá hương vị a, không biết ngươi sữa có phải hay không càng ngọt. Đợi có cơ hội nhất định hỏi một chút Chu Tử Du. Ngươi, cầu ngươi, đừng nữa xách nàng. Hừ hừ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, đem ta hầu hạ vô cùng cao hứng, bản thiếu gia hãy bỏ qua nàng. Vương Kiệt đắc ý mà nói, lè lưỡi liếm Quan Chi Lâm hào nhũ, đầu lưỡi điều khiển từ hồng đầu vú, nhìn ngươi đầu vú đều phồng lớn như vậy, có phải hay không nghĩ thiếu gia làm ngươi nữa à? Ha ha, ngươi, hồ, nói, Quan Chi Lâm bị cường ôm tại trong lòng. Có chút yếu đuối mà nói. Cái gì ngươi nhà ta đấy, mới vừa nói lại đã quên sao? Vương Kiệt động tác dừng dừng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thiếu gia chơi ngươi? Quên đi, thiếu gia ta hay là đi chơi người khác a? Đừng, thiếu gia ngươi buông tha nữ nhi của ta a. Quan Chi Lâm cắn cắn môi dưới, cầu thiếu gia chơi nô tỳ a. Hừ, lại để cho ngươi mạnh miệng, ngươi yên tâm, dù nói thế nào ta cũng coi như ba nàng rồi, ha ha. Đây hết thảy đều làm Vương Kiệt tim đập thình thịch, vì thế đưa ra hai tay, nhẹ nhàng mà kiên quyết trái phải kéo. Quan Chi Lâm sớm đã bị Đại Nam Hải khiêu khích xuân tâm nhộn nhạo, lại tăng thêm thuốc kích dục tề tác dụng, bị Đại Nam Hải dùng sức kéo, liền ở ngượng ngùng vô cùng một chút tách ra tuyết trắng cánh tay, một đôi màu mỡ mềm mại, trắng nõn kiều đỉnh hào nhũ tựa như một tòa núi cao lồng lộng giận đưa mà ra. Vương Kiệt ôm cái này đủ để làm mẫu thân hắn thành thục diễm phụ, hai tay theo mỹ phụ nhân sau lưng đưa ra. Cầm chặt đầy đạn hào nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón trỏ thỉnh thoảng nhẹ nhàng chiêu chọc thánh nữ phong thượng màu đỏ thẫm đầu vú. Mười ngón tay thật sâu lâm vào Quan Chi Lâm hào nhũ, đại lượng thịt mềm theo khe hở ở giữa trôi ra, dùng sức vuốt ve vân vê.

âm tinh tại điên cuồng âm thanh bị bóp nghẹt hò hét chung nhất tiết như trụ. Quan Chi Lâm đạt tới cao trào, thân thể cũng dựa thật sát vào Vương Kiệt trong lòng, đầy đặn to lớn hào nhũ thượng hai hạt đỏ thấm đầu vú, chống đỡ tại Vương Kiệt trên người, bị màu xám tất chân bao bọc phong ngấy non mềm đùi gắt gao vòng tại Vương Kiệt lưng. Trên dưới trái phải vặn vẹo ma sát, Vương Kiệt bị tất chân đẹp cọ phi thường thoải mái, bởi vì mãnh liệt cao trào chân trái thượng màu đen giày cao gót cơ hồ bóc ra đeo vào ngón chân phía trên, lộ ra giày cao gót nội màu đen lượng ra áo lót, rất dâm đãng mê người. Bởi vì cực độ cao trào thân thể điên cuồng một chút hạ đánh bệnh sốt rét, chân trái thượng màu đen giày cao gót cũng bởi vì Quan Chi Lâm kịch liệt động tác, cuối cùng rớt tại Vương Kiệt chân trái một bên, nhưng là Quan Chi Lâm mặc lấy màu xám tất chân, quấn quýt tại Vương Kiệt lưng hai chân, lại kẹp chặt hơn. Vương Kiệt cảm thấy bị mỹ phụ nhân gắt gao dựa vào phần bụng chỗ truyền đến từng cổ to tiếng cảm giác, dùng sức đẩy ra Quan Chi Lâm thân thể, nhìn thấy bụng của mình ướt một mảng lớn, mới biết là Quan Chi Lâm bởi vì cao trào mà phun tinh. Quan Chi Lâm âm tinh phát ra mê người lóe sáng sáng bóng, còn có một chút thuận theo mẹ màu da tất chân đùi hướng xuống thẳng, chảy vào còn mặc ở chân phải thượng màu đen giày cao gót. Lúc này, Vương Kiệt chấn Chi Lâm đẩy ngã ở trên giường, Quan Chi Lâm còn đắm chìm trong cao trào mê võng bên trong, bị âm tinh làm ẩm ướt tất chân, tại hai chân hiện ra bất quy tắc khối trạng, đầu trạng. Giày cao gót rơi xuống chân trái, bị Vương Kiệt nâng lên nhảy qua ở trên giường, mà vẫn mặc lấy màu đen lượng ra giày cao gót chân phải, thì không lực cúi phóng tới trên mặt đất. Đại trương hai chân căn chỗ, tất chân bao lấy vùng mu huyệt dâm, tùy theo mỹ phụ nhân thở dốc lúc đóng lúc mở, lỗ lồn lúc này còn không ngừng lưu tương dịch dâm thủy, cũng xuyên qua quần lót ren từng cổ ra bên ngoài lưu. Còn có vài giọt dính tại theo tất chân lộ ra đen nhánh lông mu phía trên, phát ra mê người quang dịch. Nhìn Quan Chi Lâm dâm đãng vô cùng bộ dáng, Vương Kiệt đại con cặc đã tăng vọt cứng rắn đến thấy đau, khom eo, hai tay đỡ lấy Quan Chi Lâm mở rộng tơ lụa xám chân đẹp, điên cuồng hút mút Quan Chi Lâm nộn huyệt chảy ra dâm thủy. Quan Chi Lâm mặc lấy tất chân hai chân, gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt đầu, màu mỡ bờ mông cũng bắt đầu liên tục không ngừng vặn vẹo, chân phải thượng màu đen giày cao gót, còn bởi vì ngón chân khúc trương, cơ hồ mau bóc ra, miễn cưỡng đeo vào ngón chân thượng lay động. Tay ngọc gắt gao che miệng, liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng a a. A a, a a, không, không muốn, muốn liếm, liếm, ta thụ, chịu không nổi, rồi, a, a a, a a, a, tốt, rất ngứa, nha. Vương Kiệt vươn tay, cách trong suốt quần lót ren, dùng sức xoa nắn vùng mu. Lúc này Vương Kiệt đột nhiên đình chỉ động tác. Đang tại hưởng thụ khoái cảm Quan Chi Lâm, bởi vì kích thích đột nhiên đình chỉ, làm nàng tính dục một chút ngã vào đáy cốc. Mà lúc này thành thục mỹ phụ, thế nhưng đưa ra trắng nõn tay ngọc cách quần lót ren, hung hăng rất nhanh xoa nắn thật cao phòng lên hòn le. Nhìn Quan Chi Lâm dâm đãng vô cùng bộ dáng, Vương Kiệt vẫn thản nhiên tự đắc nói Chu phu nhân, có muốn hay không ta đại con cặc cho ngươi giải ngứa a, nhìn ngươi khó chịu bộ dạng ta rất khổ sở, ta thấy không thể giống ngươi xinh đẹp như vậy thành thục mỹ phụ chịu khổ a. Người nói ta muốn không nên đánh điện thoại làm Chu Tử Du nhìn nàng một cái mẹ như vậy dâm đãng bộ dạng đâu này. A a, a a, Vương Kiệt, không muốn a, mau, ta thụ, chịu không nổi, ta cái gì, đều đáp ứng ngươi. Quan Chi Lâm lúc này đã là ý thức không rõ, biến thành một cái chưa thỏa mãn dục vọng, chờ đợi bị người khác làm dâm hoa đãng phụ. Vương Kiệt cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, từng thanh thành thục mỹ phụ đẩy ngã tại phòng làm việc phòng trong phòng ngủ trên giường. Hai tay đem bị tất chân bao bọc tơ lụa xám chân đẹp cũng tại cùng một chỗ, thoáng ngồi xuống một điểm, đem đã cứng rắn giống thép lớn kiểu bình thường con cặc nhắm ngay Quan Chi Lâm lỗ thịt, về phía trước thúc một cái cắm vào làm người ta nhớ thương lỗ lồn. Đợi lâu như vậy cuối cùng có một chỉ nóng hầm hập đại con cặc cắm vào. Tại tuổi trẻ đại nam hài quy đầu xâm nhập nộn huyệt chớp mắt, trong miệng phát ra than thở tựa như ưm, bất quá chỉ cần hơi chút cẩn thận một điểm, bất luận kẻ nào đều có thể nghe được đi ra, nàng kia một tiếng mang theo hoảng hốt yêu kiều đề. Kỳ thật lộ ra càng nhiều hoan hỉ. Vương Kiệt đem hai cây dính đầy dâm thủy ngón tay nhẹ đặt ở Quan Chi Lâm no đủ môi dưới qua lại ma sát, sau đó thử thăm dò đem ở giữa đưa đến Quan Chi Lâm trong miệng. Đã bị mãnh liệt khoái cảm mê được đầu óc quay cuồng thục phụ bản năng liền ngậm dính đầy dâm thủy ngón tay. Vương Kiệt nguyên bản hắn cho rằng cái động tác này sẽ bị mỹ phụ nhân cự tuyệt, không nghĩ tới Quan Chi Lâm lại nhu thuận mở ra hàm răng trắng noãn, đem dính đầy dâm thủy ngón tay ngậm vào trong miệng. Hơn nữa không ngừng mút lấy đầu ngón tay của hắn, đồng thời còn dùng đầu lưỡi liếm láp lên. Đường kia ôn nhuận trắng mịn lưỡi thơm quấn quanh tại Vương Kiệt ngón tay trên đầu thời điểm, cái loại này tế đến mà ngọt ngào tuyệt đỉnh khoái cảm lập tức từ đầu ngón tay truyền đến Vương Kiệt dưới hông cùng não bộ. Chu phu nhân, sướng hay không, tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng là chiêu này rất nhiều người trưởng thành đều học không đến,